Mới chỉ là phần mở đầu thôi sao? Được rồi, về sau em đừng có đọc nữa. Vũ Nhi vùng ra khỏi tay anh thắc mắc. Tại sao? Không tại sao cả, điều này nó không tốt cho em. Đồng Niên cất cuốn mắt mèo vào trong tủ sách, sau đó dịu giọng nói, Vũ Nhi, em đi theo anh. Anh kéo tay Vũ Nhi bước lên cầu thang, bước đến trước cửa căn phòng cuối cùng của hành lang tầng 2. Em chưa vào đó bao giờ, Vũ Nhi nói khi đứng trước cửa. Chúng ta cứ vào xem đi. Đồng Niên đẩy cửa phòng. Lúc này Vũ Nhi mới phát hiện ra đây thật là một căn gác xếp. Một nửa bức tường xây nghiêng, cánh cửa sổ được xây trên phần nghiêng đó. Đồng Niên mở cửa sổ, bên ngoài chính là phần mái của ngôi nhà đen. Ánh sáng sau cơn mưa hiếm hoi tràn vào, khiến Vũ Nhi bất giác đi đến trước cửa sổ. Đồng Niên nói bên tai cô, chúng ta ra ngoài xem đi. Ra ngoài? Bên ngoài là mái nhà mà. Em không muốn đứng ở nóc nhà nhìn toàn bộ diện mạo của ngôi nhà hay sao? Vũ Nhi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó Đồng Niên trèo ra ngoài cửa sổ, rồi giơ tay đón Vũ Nhi ra. Không khí trên mái nhà vô cùng trong lành. Vũ Nhi hít thở thật sâu. Từ khi chuyển đến sống trong ngôi nhà đen, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này. Từ nơi đây có thể nhìn xuống toàn diện ngôi nhà đen. Mái nhà cao cao dựng đứng hai bên, đến phần giữa thì độ dốc lại rất ít. Thế nên Đồng Niên và Vũ Nhi mới có thể thản nhiên dạo bước trên đó. Đồng Niên dắt tay Vũ Nhi đến bên cột ống khói. Họ ngắm nhìn các viên ngói đen trên khắp mái nhà. Đồng Niên tiện tay nhặt một miếng gối ở kẽ ngói còn mọc rêu xanh. Bất chợt họ nhìn thấy cái thứ gì đó màu trắng từ mái nhà lướt qua. Sau đó nó dừng lại, quay lại nhìn Đồng Niên và Vũ Nhi. Đó là con mèo trắng. Trên đuôi nó có mấy đốm lông đỏ đang thu hút tầm mắt của họ. Nó đẹp quá. Có lẽ các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Nó thường đi dạo trên mái nhà, Vũ Nhi nhẹ nhàng nói. Đồng Niên thì không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nó. Bỗng nó nhảy về phía trước và mất hút ở phía bên kia mái nhà. Vũ Nhi thoáng lo lắng. Đồng Niên nắm chặt tay cô rồi nói, không sao đâu, nó là chuyên gia trèo ống nước kia mà. Vũ Nhi gật đầu rồi lại nhìn về phía xa. Cô có thể nhìn thấy các ngôi nhà tầng cổ và còn có cả vài tòa kiến trúc cao tầng bên ngoài đường cái. Cô nhẹ nhàng nói, chỗ này thật tuyệt. Đúng như vậy, hồi nhỏ anh thường xuyên ngồi trên mái nhà để ngắm bầu trời. Hồi đó bầu trời rất đẹp, thường có những đàn bồ câu bay qua. Trong không trung vang lên tiếng kêu vui nhộn của chúng. Anh cảm thấy như anh là một con trong đàn bồ câu đó. Đồng Niên chợt giang tay ra, trông giống như là một con chim lớn đang giang cánh bay cao. Anh giơ tay sang ngang giống như là một cái thập tự thánh giá, bước đến bên viền mái nhà. Nếu cứ tiến thẳng tiếp là sẽ đến bờ vực của sự sống. Vũ Nhi vội theo anh, nắm lấy áo anh rồi nói, Đồng Niên, anh định làm gì vậy? Đồng Niên nhìn xuống dưới, sau đó chỉ tay xuống đất phía dưới tầng 3 rồi nói, bố anh đang ngã từ nơi đây xuống dưới đó. Vũ Nhi thoáng run rẩy, cô thận trọng thò đầu ra ngoài mái hiên. Ánh mắt cô nhìn thẳng xuống dưới đất khiến cô cảm thấy hơi bị choáng váng. Cô nhìn thấy trên mảnh bùn đất mọc đầy cỏ dại. Có lẽ nào máu tươi của người chết đã làm cho cỏ mọc tươi tốt. Cô lập tức xua tan đi ý nghĩ đáng sợ này, rồi rụt người trở lại phía sau. Chúng ta mau vào đi anh. Vũ Nhi thận trọng bước đến cửa sổ gác xếp. Đồng Niên lặng lặng đỡ cô vào trong gác xếp. Trước khi anh trèo vào trong cửa sổ, anh chợt quay đầu nhìn sang cửa sổ tầng 3 của nhà đối diện.